Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 777 bênh vực người mình tới. 2. Lâu Phi thuyết nếu tới vì cháu gái chống lưng, tự nhiên phải vì nàng tranh thủ đến lớn nhất ích lợi. Các ngươi chỉ cần thỏa mãn ta đưa ra 3 cái điều kiện. Nhà ta Thiền Thiền là có thể thỏa mãn các ngươi muốn tăng lên tông môn chỉnh thể thực lực mục. Tiêu trung niên nam tử trong lòng lột bột một chút. Nữ nhân này đưa ra 3 cái điều kiện khẳng định sẽ không đơn giản. Đầu tiên, giống như là ngươi vừa rồi nói ra, cung cấp nhà ta Thiền Thiền đánh sâu vào tu vi khi sở yêu cầu chất độc hóa học tài liệu, Lâu Phi. Tiết nhàn nhạt nói, trung niên nam tử gật gật đầu. Cái này tự nhiên là không thành vấn đề, bọn họ nguyên bản cũng là như vậy tính toán. Huống chi bọn họ cũng hy vọng Ngu Thanh Thiền thần tốc tăng lên tu vi. Như vậy chín màu ma liên có thể phát huy tinh lọc tác dụng đem lớn hơn nữa. Được lợi cũng là tông môn. Đệ nhị, nửa năm sau thông minh sắc xảo bí cảnh mở ra. Nhà ta Thiền Thiền muốn một cái danh ngạch. Lâu Phi thuyết ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lưng ghế. Trung niên nam tử lộ ra kinh ngạc. Cái gì, người muốn bí cảnh danh ngạch? Ngọc Tu cùng mặt khác 3 vị lão tổ trên mặt cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc. Điều kiện này quá khó xử a. Như thế nào, ta thân là tông môn lão tổ, đã từng vì tông môn lập hạ vô số công lao hãn mã. Hiện tại nhà ta Thiền Thiền càng có thể là tông môn tại hạ tứ cảnh quật khởi kỳ ngộ mấu chốt. Muốn một cái danh ngạch mà thôi, dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao? Lâu Phi thuyết hừ lạnh một tiếng. Trung niên nam tử bất đắc dĩ cười khổ, ngươi lại không phải không biết, thông minh sắc xảo bí cảnh mỗi lần mở ra, Ngự Linh Tông cũng chỉ có 5 cái danh ngạch, quan trọng nhất chính là danh ngạch đã lại 1 năm trước cũng đã định ra, ngươi hiện tại đột nhiên muốn một cái danh ngạch, chúng ta chẳng lẽ còn đem mặt khác người loại bỏ rớt một cái không thành. Bọn họ mỗi người đối tông môn cống hiến linh điểm đều là đạt tới đi bí cảnh tư cách. Lâu Phi thuyết. Đối trung niên nam tử đầu đi một cái ngươi thực xuẩn thần sắc. Ta có nói quá muốn cướp đoạt những đệ tử khác tư cách sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Trung niên nam tử bị Lâu Phi thuyết ánh mắt xem đến phổi đều khí đau. Hiện tại chỉ có 5 cái danh ngạch, lại đi địa phương khác đoạt một cái danh ngạch trở về không phải được rồi, Lâu Phi thuyết phong. Khinh Vân đạm nói, ngoặc kép, trung niên nam tử mấy người trừ trừ khóe miệng. Đây là cái gì siêu chủ ý? Bí cảnh danh ngạch có như vậy hảo đoạt sao? Nếu có thể đoạt nói. Thông minh sắc xảo cảnh nội thế lực lớn sợ là đã sớm động thủ đánh nghiêng thiên. Như thế nào đoạt, người đây là tưởng khiến cho thông minh sắc xảo cảnh đại chiến. Đến lúc đó nháo được với mặt vị kia ra tới. Đã có thể không chỉ là trên mặt không ánh sáng vấn đề, trung niên nam tử thở dài nhắc nhở. Lâu Phi thuyết chừng hắn một cái, như thế nào đoạt liền không cần ngươi nhọc lòng, ta đều có biện pháp, nàng chuyện vừa chuyển nói, bất quá lại muốn tông môn cung cấp, cùng người khác đi đoạt danh ngạch sở cần trao đổi điều kiện hoặc là tài nguyên, ngươi muốn đi. Cùng ai đoạt, trung niên nam tử đau đầu hỏi, Lâu Phi thuyết đương nhiên nói, tự nhiên là Ma Thiên Điện, trung niên nam tử đầu càng đau. Hắn tuyệt đối tin tưởng đối phương sẽ đem danh ngạch cấp ra tới. Gần nhất là bởi vì Lâu Phi thuyết là điện chủ song tu bạn lữ. Tuy rằng hai người đã ở riêng nhiều năm, thứ hai Ngu Thanh Thiền nếu là Lâu Phi thuyết cháu gái. Kia tự nhiên cũng là vị nào cháu gái, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ công phu sư tử ngoạm, nhân cơ hội hướng tông môn tác muốn điều kiện hoặc là tài nguyên. Này không phải các ngươi việc nhà sao? Ngươi là có thể giải quyết, hà tất còn làm tông môn ra mặt đâu. Trung niên nam tử cực kỳ uyển chuyển nói. Lâu Phi thuyết vỗ vỗ tay vịn, trước mắt hung quang, ngươi là muốn ta đi cùng cái kia lão không tu thấp giọng đi xuống thỏa hiệp. Như thế nào sẽ là ăn nói khép nép thỏa hiệp đâu. Ngu nha đầu không phải cũng là hắn cháu gái sao. Trung niên nam tử cảm thấy Lâu Phi thuyết nữ nhân này so đã từng càng khó triền càng hung tàn. Hết chương.